Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Haruno lòng hiếu kỳ. Hóa đá Aki Tomoya. Trong nháy mắt Aki Tomoya không khỏi có chút cảm tạ nhìn xem sau lưng hắn Yukinoshita Haruno. Dù sao nàng cung cấp cho mình một cái rất không tệ tuyển hạng. Aki Tomoya, ý của ngài là như cùng chúng ta nhà tiểu thư giống nhau sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, bộ phận thiết kế quản lý không khỏi ấm giọng hỏi. Giống như vị này, nữ sĩ lời nói như thế liền tốt. Dạng như vậy cần bao nhiêu tiền? Nhìn đồng dạng có chút hăng hái. Nhìn xem chính mình Yukinoshita Haruno, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Không cần, Tomoya lão sư có thể tín nhiệm công ty của chúng ta thực lực. Để chúng ta công ty đến kiến tạo ngài phòng ốc. Bản thân cái này chính là vinh hạnh của chúng ta. Như thế nào lại bởi vì những thứ này việc vặt nhiều hơn tiền của ngươi đâu? Có tác dụng trong thời gian hạn định lời nói là ngày mai đi. Nếu như có thể mà nói chúng ta sẽ ở cái này trước đó đem bản vẽ thiết kế phát đến ngài trong email. Đi tới máy đun nước bên cạnh một bên vì chính mình hướng về phía cà phê. Yukinoshita Haruno vừa mở miệng nói ra. Thật sự là giúp đại ân. Cảm ơn các ngươi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya trong nội tâm sự tình không khỏi thoáng buông lỏng một cái. Đằng sau tại cùng hai người đánh xong chào hỏi đằng sau liền rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Yukinoshita Haruno khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Nhớ tới chính mình lúc sáng sớm tới công ty gặp sự tình. Bốn cái nữ hài tử bởi vì trang trí sự tình thoáng lên một ít tranh chấp. Nói đến đem kiến trúc bản vẽ mang về để người nhà tới chọn đề nghị này vẫn là Yukinoshita Haruno. Viện trợ các nàng nói đây này, mà thân phận của Aki Tomoya bởi vì tại nhà các nàng công ty có đăng ký. Cho nên Yukinoshita Haruno rất nhanh liền đem 5 người thân phận liên tưởng đến cùng một chỗ. Dù sao gần nhất lời nói, trên mạng xôn xao liên quan tới Aki Tomoya trò chơi xã đoàn sự tình có thể nói là một mực chiếm cứ. Lấy mỗi loại tin tức lớn trang đầu bên trong. Trong đó có quan hệ hắn trò chơi xã đoàn một ít thành viên. Mặc dù không có bạo lộ ra ảnh chụp, nhưng là danh tự cùng thân phận lời nói đều là có chỗ nói rõ. Còn thật thú vị đâu, cái này phong cách có thể toàn bộ đều là ở không thuộc loại đây này. Mặc dù có thể giải thích vì bọn họ ở giữa hữu nghị 10 phần kiên cố. Nhưng là rất hiển nhiên lấy vừa vặn Aki Tomoya biểu hiện tới nói cũng không phải là bộ dạng này. Dù sao nếu như vẻn vẹn là hữu nghị lời nói, làm phòng ốc kiến trúc người ý kiến của hắn mới là trọng yếu nhất. Tuyệt sẽ không bởi vì những người khác đề nghị đau đầu thành bộ dạng này. Giữa các ngươi quan hệ, đến cùng là cái gì đây? Một bên uống vào chính mình cà phê. Yukinoshita Haruno thần sắc không khỏi xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Gần nhất lời nói một mực tại Tokyo không thể trở về Nagisa. Không có cách nào đi tìm Yukino cùng các bằng hữu của nàng chơi. Có chút nhàm chán đâu. Không bằng chơi một chút thám tử trò chơi. Tự nói đến nơi này, Yukinoshita Haruno không khỏi có chút tâm động. À, thôi được rồi. Dù sao không phải làm sao quen thuộc người. Cái trò chơi này vẫn là lưu đến lần sau gặp lại đến. Hắn thời điểm, hắn sẽ còn để cho ta cảm thấy hiếu kỳ thời điểm lại chơi đi. Theo sau Haruno không khỏi cười mỉm, buông xuống chén cà phê bắt đầu xử lý đặt ở chính mình trên bàn một ít văn kiện. Mà lúc này lời nói, Aki Tomoya hoàn toàn không biết mình đã bị để mắt tới. Chính vui vẻ hướng phía nhà của mình đi đến. Về phần thân phận của Yukinoshita Haruno, Aki Tomoya có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như hỏi lý do lời nói, rất đơn giản, người đi mua nhà thời điểm sẽ nhớ kỹ tiêu thụ nhân viên danh tự sao? Tốt, coi như ngươi nhớ kỹ, nhưng là ngươi biết nhớ kỹ tiêu thụ nhân viên quản lý danh tử. Coi như ngươi còn nhớ rõ, ngươi chẳng lẽ sẽ còn nhớ kỹ cái chỗ kia tầng cao hơn danh tử? Nếu như Yukinoshita Haruno giới thiệu một chút lời của mình, Aki Tomoya sẽ trong nháy mắt kịp phản ứng. Bất quá bởi vì nàng không có giới thiệu, mà Aki Tomoya cũng không có lòng nhận biết nàng. Cho nên Aki Tomoya đối với Yukinoshita Haruno đánh giá hoặc là nói cảm giác là công ty xây dựng lão bản nữ nhi, mặc dù không biết năng lực như thế nào, nhưng là đối nhân xử thế 10 phần ưu tú. Về đến trong nhà thời điểm, nhìn xem lúc này tâm tình tựa hồ có chút không sai Aki Tomoya, Michiru không khỏi sờ lên cằm của mình theo sau nói ra. Xem ra Tomo tại vừa vặn đi ra thời điểm nghĩ đến liên quan tới nhà biện pháp giải quyết nữa nha. Có cần hay không ta đoán một cái là cái gì đây? Trong nháy mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi cứng đờ, nếu là thật bị đoán được lời nói, Aki Tomoya cảm giác chính mình kết quả có lẽ sẽ 10 phần thảm đạm. Cái kia, nói đến, Michiru lời của ngươi không phải hẳn là đi tập luyện sao? Ta nhớ được gần nhất lời nói ngươi tựa hồ dự định tham gia một cái liên quan tới ca hát hoạt động. Nhìn xem lúc này càng ngày càng nhích lại gần mình Michiru, Aki Tomoya không khỏi đưa nàng ôm ở trong ngực, theo sau mỉm cười hỏi, ta ngửi thấy chột dạ hương vị a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Hyodo Michiru không khỏi phá lên cười, bất quá được rồi, ta đây liền không làm khó dễ ngươi, còn có Tomo, lần sau có thể hay không quan tâm một cái người ta. Cái gì gọi là ca hát hoạt động a? Là lớp live, cái này thế nhưng là hoa anh đào khu chứ danh học viện thần tượng thiết kế. Nếu là có thể trở thành đệ nhất, về sau lời của ta cũng coi là đại minh tinh đâu. Nói đến chỗ này, Michiru không khỏi kiêu ngạo hết ngực của mình. Nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ cười cười, theo sau đưa nàng bế lên. Như vậy tương lai đại minh tinh, hiện tại lời nói có thể bồi bạn trai chơi một cái trò chơi sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya tràn đầy xâm lược tình ánh mắt, Michiru mặt không khỏi đỏ lên. Phát hiện gần nhất Tomo lời nói từ ăn cỏ hệ động vật tiến hóa trở thành ăn thịt buộc lại đâu. Cái này lời nói không phải Michiru công lao của các ngươi sao? Ân, nguyên bản lời nói, Aki Tomoya đối với rất nhiều chuyện vẫn không buông ra. Nhưng là Michiru cùng Kasumigaoka Utaha lời nói, thích nhất chính là trêu chọc dáng vẻ như vậy Aki Tomoya. Trải qua thời gian dài dáng vẻ như vậy hành vi đằng sau, Aki Tomoya cũng thổi lên phản công kèn lệnh. Đối mặt với nếu như dám trêu chọc lời nói, Aki Tomoya biểu thị tất nhiên để nàng kiến thức đến chính mình lợi hại. Không chỉ là như thế, tại thông thường trong sinh hoạt Aki Tomoya cũng coi là tiến hóa trở thành ăn thịt hệ động vật. Tại các nàng không trêu chọc Aki Tomoya thời điểm, Aki Tomoya đã trái lại trêu chọc các nàng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Michiru trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Sau đó hai tay khoác lên Aki Tomoya trên cổ. Tomo, ôm ta đi lên. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Dù sao mấy người tại đối mặt chính mình trêu chọc thời điểm trên cơ bản đều là tương đối ngượng. Ngùng, lần này làm sao có như thế chủ động. Bất quá Aki Tomoya cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem Michiru bế lên, theo sau nhanh chân hướng phía trong phòng của mình đi đến. Cửa phòng mở ra đằng sau, nhìn xem trong phòng ngay tại chơi bài bài Utaha học tỷ, Megumi cùng Iriri đằng sau, đang nhìn mình trong ngực Michiru trêu chọc đồng dạng ánh mắt. Aki Tomoya không khỏi hóa đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.